Eugenie Grandet, chương 1 Mấy dáng dấp thị thành, gocchuyenaudio.com. Ở một vài tỉnh nhỏ, có những ngôi nhà mà quang cảnh gợi lên trong lòng ta một nỗi buồn man mác như khi nhìn những tu viện âm u, những cánh đồng hoang ảm đạm, những di tích hoang tàn hiu hắt nhất. Có lẽ ở các ngôi nhà kia cũng có cái vắng lặng của tu viện, cái cằn cỗi của bãi hoang và cũng có những lô cốt của các di tích hoang phế. Cuộc sống ở đấy quá chừng lặng lẽ, khiến cho khách phương xa đến ngỡ là nhà bỏ hoang, cho tới khi đột nhiên bắt gặp cái nhìn mờ nhạt, lạnh lẽo của một người im lặng, khuôn mặt gần như khổ hạnh vừa nhô lên khỏi bậu cửa sổ khi nghe bước chân lạ qua đường. Ở thị trấn Somuya cũng có một ngôi nhà mang dáng dấp ủ rột ấy. Nó ở cuối con đường phố đưa đến lâu đài Somuya qua khu thượng của thành phố. Con đường phố ấy ngày nay ít người qua lại, mùa hè ở đấy nóng bức, mùa đông lại quá lạnh. Trên đường phố, đây đó có những vùng tăm tối, ai đi qua cũng phải chú ý đến âm vang đặc biệt của mặt đường lô nhô đá cuội. Lúc nào cũng sạch sẽ, khô ráo, đến nền đường hẹp và quanh có khúc khuỷu, đến cảnh tượng yên tĩnh của hai bên phố xá nép mình dưới hàng thành lũy xưa và thuộc khu vực thành phố cũ. Ở đây có những ngôi nhà trải qua ba thế kỷ vẫn còn đứng vững mặc dù là nhà gỗ. Nhà nào có vẻ riêng của nhà ấy, nên toàn khu có một dáng dấp độc đáo làm các họa sĩ và những người hiếu cổ chú ý nhiều. Đi qua đấy khó mà không thầm phục những cây trinh to lớn, đầu tạc hình thù kỳ quái, hiện ra trên mặt tường tầng dưới, như những bức điêu khắc đen, các thớt gỗ đặt ngang đều bọc đá lợp. Cho nên trên ngọn các bức tường mong manh kia người ta thấy những vạch xanh biếc. Mái nhà lâu đời đã oằn xuống, lớp xuôi ngoài trải qua mưa nắng đã mục nát vênh vẹo. Những bậu cửa sổ mòn nhẵn và đen sạm, nét chạm trổ tinh vi chỉ còn lờ mờ. Những bậu cửa ấy trông như quá mỏng manh, không đủ sức đỡ cái chậu đất nâu sẫm trồng hoa hồng hay cầm chướng của chị thợ nghèo. Đằng kia là những cánh cửa đóng đanh to tướng. Trên ấy có những nét ký họa về lịch sử gia tộc do bàn tay sáng tạo của tổ tiên ta khắc vào. Nhưng nó bí hiểm quá nên không bao giờ chúng ta còn hiểu thấu ý nghĩa. Khi thì một người đi đạo cải lương ghi lại lòng thành tín của mình. Khi lại một người công giáo liên minh viết lời nguyền rủa Henry đệ tứ. Có khi một anh thị dân khắc cái gia huy hào mục của mình lên đấy để nhắc nhở thời kỳ cầm quyền oanh liệt của cha ông. Toàn bộ lịch sử nước Pháp phơi bày dưới mắt, bên cạnh cái nhà lung lay, xây vách đá, mà cột kèo do những bác phó mộc nâng niu tay bào trao chuốt. Là tòa lầu của một người quý phái, trên vòng cuốn cổng đá, còn vết tích những nét chạm cái gia huy đã bị phá hủy qua bao nhiêu cuộc cách mạng làm đảo lộn miền này từ năm 1789 đến nay. Ở phố ấy, tầng dưới của các hiệu buôn không ra vẻ là hiệu tạp hóa. Cũng chẳng phải kho hàng, những người ham thích thời trung cổ hẳn tìm thấy ở đấy hình ảnh các xưởng thủ công quả là đơn giản ngày trước. Không quầy, không tủ kính, gian nào gian nấy sâu thăm thẳm, tối om, trong ngoài không có tí gì gọi là trang trí. Cửa vào gồm hai cánh giày, cạp sắt một cách thô kệch, cánh trên mở vào trong, cánh dưới có mắt chuông lò xo, đẩy qua kéo lại không ngớt. Ánh sáng và không khí luồn vào cái hang ẩm ướt ấy do khoảng trống ở phần trên cửa ra vào. Hoặc do khoảng cách giữa vòng cuốn, sàn gỗ tầng trên và một bức tường thấp ngang vai. Trên đầu tường có những cách cửa thật chắc, sớm lấy đi, tối lắp vào và cài then siết bằng đanh ốc. Bức tường dùng để bày hàng hóa, chẳng có nhãn hiệu khoác lác, quảng cáo màu mè, các mẫu hàng thường là 2-3 chậu đầy cá thu muối. Vài xúc phải buồm, mấy cuộn dây thừng, những tấm đồng thau treo lên mấy cây đà đỡ sàn gác. Những đai thùng xếp dựa vào tường, hoặc mấy sấp dạ trên các ngăn ngách. Ta thử vào xem, một cô gái sạch tươm, phơi phới tuổi xuân, cánh tay hồng, khăn trùm đầu trắng, khi trông thấy ta sẽ vội vàng bỏ chiếc áo đan giờ. Gọi cha hoặc mẹ ra, vì tâm tính họ, họ sẽ bình thản, niềm nở hay kiêu kỳ mà bán hàng cho ta. Dù ta mua 2 vạn franc hay chỉ mua 2 xu cũng thế. Ta cũng sẽ thấy ở dãy phố này ông hàng ván thùng ngồi trước cửa hiệu tán nhảm với người bạn láng giềng. Bề ngoài trông như lão ta chỉ có mấy tấm ván tạp nhạp dùng để đóng tủ kê cất chai và hai ba chồng giam đóng thùng chứa. Sự thật, ở ngoài cảng, cái xưởng tấp nập của lão cung cấp đủ giam cho tất cả thợ thùng sữa Angkil. Lão dự tính không sai một lá nào số giam có thể bán được nếu mùa nho sai quả. Một ngày nắng làm cho lão ta phất to, một cơn mưa làm lão ta sạt nghiệp, nội trong một ngày, giá thùng có thể lên tới 10 franc, hoặc sụt xuống 6 franc mỗi cái. Ở xứ này cũng như ở Turin, sự đổi thay thời tiết quyết định thị trường. Chủ đồng nho, nghiệp chủ, lái gỗ, lái thùng, hàng cơm, lái chở, tất cả đều rình chờ một tia nắng. Tối đi ngủ họ lo ngay ngày sáng ra tỉnh giấc phải nghe tin đêm qua rét đến nước đóng băng. Họ lo gió, lo mưa, lo hạn, họ cầu cho nước, cho nắng, cho mây điều hòa theo ý muốn của họ. Quyền trời và lợi người luôn luôn xung đột. Cái phong vũ biểu làm cho họ khi thì buồn, khi thì nở mày nở mặt. Ở đại lộ cũ, từ đầu phố đến cuối phố, hễ ai thấy thời tiết tốt thì từ nhà này đến nhà khác. Họ quy giá thời tiết thành tiền, khi người này bảo kẻ khác, trận mưa này là mưa bạc, mưa vàng thì họ đã nhầm tính cái tia nắng nọ, cái cơn mưa kia đúng lúc đã mang tới cho họ bao nhiêu tiền. Mùa nắng, chả bao giờ chưa thứ bảy ta mua được một xu hàng ở cửa hiệu các nhà kinh doanh quý hóa ấy. Mỗi vị đều có vườn nho, có ấp trại, nên cuối tuần họ về vườn vài hôm, ở phố ấy, bán, mua, lờ lãi, cái gì cũng được dự trù, cho nên cứ mỗi ngày 12 giờ thì họ đã rỗi rãi đến 10 giờ để ngồi lê. Tán chuyện gẫu, phê bình, dòm dò công việc của người ta, hễ nhà này, chị vợ mua được con gà gô thì lát sau mọi người đều hỏi ông chồng gà gô quay có vàng không? Có cô thiếu nữ nào thò đầu ra cửa sổ thì tức khắc tất cả những kẻ túm năm tụ ba vô công rồi nghề ấy trâu mắt nhìn lên. Bởi thế, ở đây, lương tâm con người lộ lộ giữa ánh sáng, cũng như nhà cửa người ta phê tối tăm, vắng lặng, có vẻ như kín bưng, nhưng kỳ thật chẳng có gì bí ẩn, đời sống hầu như diễn ra giữa trời, mỗi gia đình bắc khế ngồi ở cửa, ăn sáng, ăn chiều ở đây, cãi nhau cũng ở đây. Không ai qua đường mà không bị dòm hành soi mói. Ngày xưa, mỗi khi có người khách lạ đi qua phố thì anh ta bị chế giễu từ cửa này sang cửa khác. Do đó, người ta còn truyền đến ngày nay nhiều giai thoại, cùng với danh hiệu lũ nhại trao tặng cho thị dân tỉnh Angki. Vì họ có sở trường về cái khoa trêu cợt quen thuộc ấy của thành thị. Các ông quý tộc bản địa xưa kia ở khu phố cũ này. Nhà cửa, lâu đài của họ còn ở cuối phố, ngôi nhà u tịch làm bối cảnh cho những sự việc kể trong chuyện này là một. Đó là những di tích đáng kính của một thời mà việc đời và chuyện người đều giản dị như nhau. Trong phong tục nước Pháp, tính giản dị ấy mỗi ngày mỗi rơi mất dần, nếu ta lượn theo con đường kỳ thú đó thì thấy mỗi chi tiết mang một kỷ niệm, đưa đến kết quả chung là một trạng thái tư lự mơ màng. Qua khỏi các đoạn quanh co ta sẽ thấy một khoảng lõm mập mờ. Giữa khoảng lõm đó là cái cổng nhà của ông Grande, lẩn khuất vào đây, nếu không kể tiểu sử ông ra đây thì không tài nào các bạn lĩnh hội ý nghĩa của mấy tiếng nhà của ông Grande de quen dùng ở tỉnh này. Ông Grande thì ở thị trấn Somuya ai mà không biết tiếng. Nhưng những người không ở lâu ở tỉnh khó lòng hiểu thấu đáo tại sao ông nổi tiếng như thế. Và nổi tiếng như thế có ích lợi gì? Ông Grande, các cụ già còn có người gọi là bác Grande, nhưng các cụ ấy tịch đi đã nhiều. Khoảng năm 1789 chỉ là một bác phó cả đóng thùng làm ăn khá giả. Biết đọc, biết viết, biết tính, khi chính phủ Cộng Hòa bán đấu giá tài sản nhà Trung thì bác thợ thùng lúc bấy giờ 40 tuổi. Vừa cưới con gái một ông lái gỗ giàu. Bác ta mang số tiền mặt của mình và món hồi môn của vợ. Cả thảy có đến 2.000 đồng lu, y vàng lên quận, đến đó, ông bố vợ xỉa ra 200 đồng lu, y đổi cho người cán bộ Cộng Hòa nghiêm khắc phụ trách việc bán tài sản quốc gia và thế là bác ta trở thành chủ nhân không chính thức nếu không là chính đáng của những cánh đồng nho đẹp nhất trong hạt, cùng với một ngôi nhà tu cũ và mấy cái ấp nữa. Giá rẻ như cho không? dân Somuya hiếm người theo cách mạng, cho nên bác Grande được xem là người táo bạo, là chiến sĩ Cộng Hòa, là nhà ái quốc, là người tiếp thu tư tưởng cấp tiến, trong khi sự thật bác ta chỉ tiếp thu mấy cánh đồng nho. Bác được bầu vào hội đồng hành chính quận Somuya, và xu hướng ôn hòa của bác ảnh hưởng tới đường lối chính trị. Thương mại quận nhà, về mặt chính trị, bác ta che chở cho quý tộc, hết sức dùng quyền lực của mình ngăn trở việc phát mại tài sản của những người xuất cảnh. Về mặt thương mại, bác ta thầu bán hàng nghìn thùng rượu vang trắng cho quân đội Cộng Hòa, và được thanh toán bằng những cánh đồng cỏ bao la của một nữ tu viện, tức là lô đất mà người ta giành lại để bán sau cùng. Dưới chế độ tổng giám đốc, bác Grande được cử làm thị trưởng, ông thị trưởng cai trị khéo, thu hoạch nho lại càng khéo hơn. Đến thời đế chế, ông thị trưởng Grande trở nên ông Grande. Napoleon vẫn ghét những người Cộng Hòa, đã cử người khác thay ông vì dư luận coi ông là người đã đội mũ đỏ. Người thay thế ông là một đại địa chủ, tên họ có chữ lót quý phái, một nam tước tương lai của đế chế. Ông Grande rời bỏ những vinh dự của chức phụ thị trưởng không hề luyến tiếc. Hồi tại trước, ông đã nghĩ đến quyền lợi của nhân dân thành phố, cho đắp những con đường rất tốt đến các ấp trại của ông. Ông đăng ký nhà cửa, ấp trại vào sổ trước bạ của sở địa chính với thể thức có lợi nhất, nên đóng thuế khá nhẹ. Từ cái ngày phân định đẳng hạng các cánh đồng nho ấy cho tới nay thì các cánh đồng nho của ông, vì được chăm sóc không ngớt, nên đã vượt lên địa vị đầu xứ, nghĩa là sản xuất ra thứ rượu vang ngon nhất. Giả ông viện thành tích ấy ra thì ông có thể xin ân thưởng bắt đầu bội tinh. Việc ông Grande bị huyền chức xảy ra năm 1806. Lúc bấy giờ ông đã 57 và bà vợ 36. Hai vợ chồng chỉ có một cô con gái 10 tuổi. Kết quả cuộc tình duyên chính đáng của hai ông bà, hình như thượng đế thấy ông ta bị huyền chức muốn an ủi ông ta, nên cùng trong năm đó đã cho ông hưởng ba cái gia tài liền. Gia tài của bà Gordoni, gia tài của bà cụ Granty, bà ngoại bà Bettinley, ba cái gia tài ấy chẳng ai biết to nhỏ thế nào. Chỉ biết rằng ba cụ già đó là ba người keo kiệt lắm. Keo kiệt say sưa, đã từ lâu họ chỉ ưa chất của cải để lén lút ngắm nghía. Ông già Bettinley cho rằng bỏ tiền ra cho vay lãi là tiêu hoang, ngồi nhà mà ngắm vàng lợi hơn là cho vay thu lãi. Thành phố Somuya nhìn trên lợi tức của nổi mà ước đoán món tích lũy của ông Grande, cho nên bây giờ ông lại được thêm một cái tước mới. Một vinh tước mà bệnh bình đẳng chủ nghĩa không bao giờ xóa bỏ được. Ông trở thành người đóng thuế nhiều nhất hạt, ông trồng 100 mẫu nho, những năm được mùa thì có thể cất 700-800 thùng rượu vang. Ông có 13 trang ấp, một nhà tu cũ, mà ông bịt tất cả cửa sổ, cửa cuốn, cửa kính để khỏi đóng thuế và giữ của lâu bền hơn. Rồi 127 mẫu cỏ trên ấy sởn sơ 3.000 gốc bạch dương trồng từ năm 1793. Và cuối cùng, ngôi nhà hiện ông ta ở cũng là sở hữu của ông. Đó là của nồi, mà người ta biết được, còn vốn liếng của ông thì chỉ có hai người có thể ước đoán phần nào. Một là ông Croizo, trưởng khế, phụ trách việc đem tiền ông ta cho vay nặng lãi. Hai là ông De Grotiex Xanh, chủ ngân hàng giàu nhất tỉnh Somuya. Ông Grande có tham gia việc kinh doanh của ngân hàng ấy một cách bí mật và theo những điều kiện thích hợp với ông. Mặc dù ông già Croizo và ông De Grotiex Xanh rất kín đáo. Kín đáo là đức tính cần thiết ở tỉnh nhỏ để làm cho người ta được tín nhiệm và trở thành giàu có. Hai ông này đối với ông Grande lại có một thái độ sùng kính công khai, làm cho những kẻ tinh ý nhất có thể bằng theo thái độ ấy mà ước lượng ông Grande giàu đến mức nào. Khắp thành phố Somuya không ai không tin chắc rằng ông Grande có một kho riêng, một hầm kín chứa đầy tiền vàng mà đêm đêm ông vào ngắm với những khoái cảm không bờ bến. Những người có tình hà tiện như ông Grande lại càng quả quyết như thế khi nhìn vào mắt ông ta, bởi vì họ thấy mắt ông ta cũng lóng lánh ánh sắc của đồng tiền vàng. Cách nhìn bọn đầu cơ trục lợi cũng như cách nhìn của tay ăn chơi hưởng lạc, kẻ máu mê cờ bạc, hay lũ bợ đỡ cầu ân, thường có một vẻ riêng rất khó tả, với những tia sáng vụng trộm, thèm khát, bí ẩn, nhưng không tránh khỏi con mắt của phường đồng đạo. Đó là một thứ mật mã trong hội kín của dục vọng. Tóm lại, ông Green GDE được mọi người kính phục vì ông ta không hề mắc nợ ai, kính phục vì đã đóng thùng lâu năm, trồng nho lâu năm, ông ta đoán được chính xác như một nhà thiên văn học lúc nào thì nên đóng 1.000 thùng rượu, lúc nào thì chỉ nên đóng 500 thùng thôi, kính phục vì ông ta không bỏ lỡ một cơ hội làm tiền nào, kính phục vì lúc nào ông ta cũng có thùng không để bán. Khi thùng lại đắt hơn rượu, kính phục vì ông ta có thể biết lúc nào thì cứ cất rượu vào kho rồi chờ dịp bán mỗi thùng rượu 200 franc. Trong khi các nghiệp chủ nhỏ chỉ có thể bán được có 100. Vụ được mùa năm 1811 là nhờ ông ta đã khôn khéo cất rượu của ông ta lại rồi cứ bán từ từ. Do đó thu được hơn 240.000 franc. Về phương diện lý tài, ông Green GDE vừa giống một con hổ. Vừa giống một con chăn, ông biết cách nằm, cách thu mình lại, rình miếng mồi rất lâu và nhảy ra vồ đúng lúc, rồi há mõm túi tiền ra nuốt chửng một đống vàng. Xong, lại nằm im lìm như con chăn đang tiêu hóa, thản nhiên, lạnh lùng, có thách thức, nhìn ông ta đi qua. Không ai là không cảm thấy vừa thán phục, vừa kính nể, vừa khiếp sợ, ở cái tỉnh Somuya này. Dễ không ai không bị những vuốt thép trơn bóng của ông ta cấu xé. Người thì do ông Croizo giúp tiền để mua ruộng đất nhưng lấy lãi 11 phân. Người thì được ông De Grotiex xanh thanh toán ngân phiếu cho trước và khấu lãi một cách kinh khủng. Ít khi mà ở ngoài chợ hay buổi tối ở trong thành phố. Trong câu chuyện, người ta không nhắc đến tên ông Green GDE, có người lấy làm kiêu hãnh. Đây là một niềm kiêu hãnh ái quốc. Vì trong vùng mình có một người giàu như ông ta, nhiều nhà buôn, nhiều ông chủ quán thích thú nói với những khách lạ ở vùng khác đến. Thưa ông, ở vùng chúng tôi có đến 3-4 nhà triệu phú, nhưng đến ông Green GDE thì ngay ông ấy cũng không biết xuể tài sản của mình. Năm 1816, những người tính toán giỏi nhất ở Somuya ước lượng ruộng đất ông Green GDE trị giá xấp xỉ 4 triệu. Ngoài ra, vì lợi tức đồng niên quân bình của ông từ 1793 đến 1817 là 10 vạn quan mỗi năm, cho nên số tiền mặt của ông ta tích lũy có lẽ cũng gần ngang với giá trị bất động sản. Vì vậy, giữa hai ván bài, hay là trong câu chuyện về nho, về rượu, nếu người ta có nhắc đến tên ông Green GDE thì những người biết chuyện bảo. Ông Green GDE ấy à, gia tài ông Green GDE chắc phải đến 5-6 triệu. Khi ông Croizo hoặc ông De Grotiex xanh có mặt, thì các ông ấy đáp, các ông tài thật, tôi không bì được, tôi không làm thế nào kết toán được gia tài ông ta. Có người dân Paris nào nhắc đến họ Rossin hay ông Lafayette thì người Somuya hỏi ngay ông ấy có giàu bằng ông Green GDE không? Nếu anh chàng Paris mỉm cười nói có một cách khinh thường, thì họ nhìn nhau lắc đầu, vẻ không tin, một cái gia sản to như thế làm cho tất cả những hành động của ông Green GDE đều như chùm bọc hào quang. Ban đầu một đôi đặc điểm trong đời sống của ông làm cho người ta buồn cười và chế giễu. Nhưng lâu dần quen đi, ngày nay thì mỗi hành động của ông, dù nhỏ nhặt, cũng có giá trị của một sự việc đã được thẩm quyết. Ngôn ngữ của ông, cũng như y phục, điệu bộ, cho đến cái nheo mắt, đều thành khuôn vàng thước ngọc cho mọi người. Người ta quan sát ông như nhà sinh vật học khảo sát những biểu hiện của bản năng con thú. Và người ta thừa nhận là ở ông, nhất cử, nhất động đều thể hiện một thứ trí thức thâm thúy thầm lặng bên trong. Người ta bảo nhau, mùa đông tới chắc chắn là rét lắm, ông Green GDE mang găng độn đấy, mau mau hái nho thôi. Ông Green GDE chữ nhiều giam thùng nhỉ, năm nay coi mà được mùa nho, ông Green GDE không bao giờ mua bánh, mua thịt, hàng tuần, tá điền đem nộp tô cho ông một số gà thiến, gà tơ, bơ, trứng và lúa mì đủ dùng, ông có một máy xay gió, người lãnh thầu máy xay, ngoài tiền thuê, phải đến nhà ông mang một số lúa mì về xay rồi đem bột và cám tới trả. Người ở độc nhất trong nhà, mụ Nan Ông hộ pháp, mặc dù đã luống tuổi, vẫn cứ đến thứ bảy là làm đủ số bánh mì cho cả nhà ăn trong tuần tới. Về sau thì ông Graham Zde thương lượng với các chủ dòng rau trên đất thuê của ông để họ cung cấp. Còn quả thì ông thu hoạch nhiều lắm, phải đưa ra bán phần lớn ở chợ. Củi đốt, ông cho chặt ở hàng dậu hay các lùm cây khô mục quanh mấy cánh đồng gần nhà. Tá điên cưa bổ sẵn sàng rồi chờ đến cho ông. Xếp giúp ông ở chỗ củi xong thì nhận lời cảm ơn của ông mà về. Như thế ông chỉ phải bỏ tiền tiêu về các khoản bánh thánh. Ghế tựa ở nhà thờ và quần áo cho bà Green Zde và cô con gái. Dầu đèn, tiền công mụ Nan Ông, tiền mạ xong nồi, tiền đóng thuế, tu bổ nhà cửa và các khoản chi phí canh tác. Ông mới mua 600 mẫu rừng và gửi cho người kiểm lâm của một nghiệp chủ láng giềng canh giữ. Hứa sẽ trả thù lao cho anh ta. Cũng chỉ từ lúc ấy nhà ông mới có thịt rừng. Ông Green Zde tác phong giản dị. Ông ít nói. Thường thường ông phát biểu ý kiến bằng những câu long trọng. Giọng nói nhỏ nhẹ, từ thời cách mạng, mà người ta bắt đầu để ý đến ông. Cho tới nay, thì những khi phải nói nhiều hoặc tranh luận ông nói lắp bắp một cách khó nhọc. Cái tật là ca lập cặp ấy. Cái cách phát biểu lôi thôi không mạch lạc. Cái lối trình bày rõ ràng là không hệ thống. Không lý luận ấy người ta cho là vì vô học. Thật ra đều là vờ vịt cả. Vài sự việc sau sẽ chứng tỏ điều đó. Thông thường ông dùng 4 câu chính xác như 4 công thức đại số để quán triệt và giải quyết tất cả những khó khăn trong việc mua bán và việc đời. 4 câu ấy là, tôi không biết, tôi không thể, tôi không muốn, chúng ta sẽ xem thế nào. Chả bao giờ ông dùng tiếng vâng hay tiếng không và cũng không viết giấy tờ. Khi nghe người ta nói thì ông nghe một cách lạnh lùng. Tay phải nâng cằm. Khuỷu tay chống lên lưng bàn tay trái úp sấp, về việc gì ông cũng có ý kiến riêng của mình, và khi đã có ý kiến thì không bao giờ thay đổi. Hễ là chuyện mua bán làm ăn thì dù nhỏ nhặt bao nhiêu ông cũng dành nhiều thì giờ suy nghĩ. Qua những cuộc trao đổi rất khôn khéo, khi đối phương đã tiết lộ những ý đồ thầm kín của mình mà tưởng rằng ông vẫn chưa biết, thì ông bảo, tôi chưa quyết định được gì vì chưa có ý kiến của nhà tôi. Ông Green Zde đã biến bà vợ thành người nô lệ hoàn toàn nhưng khi có việc mua bán, ông lại mang bà ra làm một bình phong vô cùng tiện lợi. Không bao giờ ông Green Zde đến nhà ai cả, ông không muốn ăn cơm khách, cũng không muốn mời mọc ai, ông chẳng làm gì ồn ào, cái gì ông cũng muốn dè sèn, cho đến từng cử động cũng dè sèn, ông không động đến cái gì của người ta, vì ông luôn luôn tôn trọng tư hữu. Mặc dù giọng ông nhỏ nhẹ, dáng ông thận trọng, nhưng ngôn ngữ và tập quán bác phó thùng vẫn cứ lộ ra. Nhất là khi ông ở nhà, không phải giữ gìn như ở những chỗ khác. Về hình dáng, Green Zde cao hơn 1 thước 6, to ngang, vuông vức, vai rộng, vòng bắp chân đến 4 tấc, đầu gối có u có khúc, mặt tròn trịa rám nắng, rỗ đậu mùa, cằm thẳng, môi dày, răng trắng. Đôi mắt vừa tỉnh táo vừa thao láo như muốn nuốt sống người ta. Giống như mắt con rắn thiêng trong thần thoại, trán đầy nếp răn ngang và những cục u tiêu biểu cho tâm tính con người. Tóc vàng vàng lại lốm đốm trắng khiến cho một số thanh niên không biết đùa cợt ông Green Zde là chuyện tài trời. Bảo đầu ông có vàng có bạc, chóp mũi ông khá to và hằn gân máu. Bọn phàm tục bảo đấy là dấu hiệu của sự danh mãnh. Và chừng như cũng đúng, cái tướng mặt Green Zde là tướng người tinh tế một cách nguy hiểm và ngay thật một cách tính toán. Đó là tập quán ích kỷ của một người keo bẩn say mê của cải. Ông ta chỉ còn chú ý tới mỗi một người, cô Ogeni, cô con gái thừa kế độc nhất của ông ta. Tất cả cái gì toát ra ở người ông ta, từ tác phong, cử động cho tới dáng đi đều nói lên cái lòng tự tin của con người luôn đắc thắng. Bởi vậy, tuy bề ngoài, trông ông có vẻ dễ dãi xuề xòa, mà bên trong tính tình ông cứng rắn như sắt, xưa nay ông vẫn ăn mặc một kiểu. Ai biết ông năm 1791 bây giờ gặp lại vẫn thấy không khác xưa. đôi giày chắc nịch vẫn buộc dây da, bốn mùa vẫn tất len, quần chẽn bằng da nâu xấu với những khâu bạc ở gấu. Ziller nhung có sọc vàng và sọc nâu xen nhau, cài cúc thẳng hàng, áo nâu rộng và to, cà vạt đen, mũ vành rộng, găng tay ông bền như găng sen đầm, dùng một thôi 20 tháng chưa hỏng, để giữ găng sạch sẽ. Khi cởi ra ông cử động có cung cách, đặt nó lên vành mũ bao giờ cũng đúng ở một chỗ. Ngoài những điều kể trên, Somoya không biết gì hơn về con người ấy. Nhà ông Grenzedee chỉ có 6 người có quyền lui tới. Trong bộ ba thứ nhất, nhân vật quan trọng hơn hết là người cháu ông Croizo, từ khi được cử làm chánh án tòa án sơ cấp Somoya. Người thanh niên ấy ghép tên De Bonfong vào tên Croizo và cố sức làm cho tên De Bonfong át hẳn tên Croizo đi. Chàng ta đã ký C, De Bonfong, người hầu kiện nào vụng về chót gọi ông Croizo trong khi thưa bẩm. Đến khi ra phiên tòa mới biết mình chót dại mồm, ông quan tòa ấy che chở cho ngưỡng người thưa, bẩm quan chánh án, nhưng ông dành những nụ cười ân cần nhất cho những kẻ tôn nịnh. Một rằng ngài De Bonfong, hai rằng ngài De Bonfong, quan chánh án Croizo bấy giờ 33 tuổi, ông là chủ nhân trang ấp De Bonfong, tô đồng niên 7.000 franc, ông sẽ còn được hưởng gia tài của ông trưởng khế và gia tài của ông linh mục. Chức sắc trong hội đồng giáo sĩ xanh mắt tanh ở tỉnh Tua. Cả hai đều là chú ông và đều giàu có. Bà ông Croizo gốc ấy, với sự trợ thủ của một bầy anh em họ và vài mươi gia đình thông gia trong thành phố. Làm thành như một đảng phái, cũng như tộc họ Medici ở Florence ngày xưa. Và họ Croizo cũng có một họ thù địch. Như họ Medici vậy, bà De Grotiex xanh có một cậu con trai 23 tuổi. Bà năng lui tới chơi bài với bà Grenzedee với hy vọng dạm hỏi được Eugeni cho con mình. Ông De Grotiex xanh là chủ ngân hàng. Ông viện trợ giáo giết các cuộc vận động của bà vợ bằng cách thường xuyên ngầm giúp ông già Grenzedee si của ấy. Ông xuất hiện trên chiến trường rất đúng cơ hội. Bộ ba De Grotiex xanh cũng có những đồng đảng, những anh em họ và những người thông gia trung thành. Về phía gia đình Croizo, nhà ngoại giao thuyết khách của họ là ông linh mục. Ông này, có ông trưởng khế giúp đắc lực, đang giáo giết tranh chấp chiến địa với bà chủ ngân hàng và cố kéo cái gia tài kếch xù kia về cho ông cháu chánh án. Các tầng lớp xã hội ở Somoya say sưa theo dõi cuộc chiến tranh bí mật giữa hai họ để chiếm đoạt cô Eugeni. Eugeni sẽ lấy ai, lấy quan chánh án hay ông Adon De Grotiex xanh, thử giải bài tính ấy. Có người đáp rằng ông Grenzedee sẽ không gả con cho anh này mà cũng chẳng gả cho chàng kia. Họ bảo ông Grenzedee chứa chan tham vọng, muốn kén một ông rể thượng khanh của nước Pháp. Cô Eugeni hưởng cái gia tài mỗi năm 30 vạn franc lợi tức. Thì khó gì mà không tìm ra một vị thượng khanh nuốt trôi tất cả những cái thùng ông bố vợ đã đóng, đang đóng và sẽ đóng. Những người khác lại bảo ông bà De Grotiex xanh là quý tộc. Họ giàu lớn và Adon giỏi trai. Có họa là có sẵn cháu Đức Giáo Hoàng trong tay áo để bắt rể. Nếu không thì xuất thân ti tiện như thế, ngày trước quai búa thợ thùng ai cũng trông thấy, lại còn từng đội mũ đỏ nữa. Thì kết nghĩa dâu ra với gia đình De Grotiex xanh là thỏa nguyện lắm rồi. Kẻ am hiểu nhất bảo rằng ông Croizo De Bonfong lúc nào đến chơi nhà Grenzedee cũng được. Còn Adon thì chỉ được tiếp ngày chủ nhật thôi. Người nữa lại nói, bà De Grotiex xanh thân với cánh phụ nữ trong nhà hơn. Bà có thể cảm hóa họ, làm cho mưu trước của bà không chóng thì trời cũng đi đến thành công. Người khác trả lời rằng linh mục Croizo là người xảo mị nhất đời. Thầy tu đấu với phụ nữ thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Không hơn không kém, một anh chàng hóm hình của tỉnh Somoya bảo, thật là kỳ phùng địch thủ. Những người ở Somoya lâu năm, biết việc hơn, cho rằng họ nhà Grenzedee thừa không ngoan, quyết không để lọt của ra ngoài. Cho nên cô Grenzedee tỉnh Somoya chắc chắn sẽ kết hôn với cậu con ông Grenzedee, nhà buôn rượu giàu lớn ở Paris. Đáp lại luận điệu ấy, phái Croizo và phái Grotiex xanh bảo, Trước hết, anh em nhà họ 30 năm nay chỉ giáp nhau có một lần. Sau nữa phải biết rằng ông Grenzedier ở Paris có nhiều kỳ vọng về cậu con trai mình. Ông ta vừa là quận trưởng, vừa là nghị viên, vừa là đại tá quốc dân quân, vừa là thẩm phán tòa án thương mại. Ông ấy không thừa nhận ông Grenzedier ở Somuyata là anh em. Ông có tham vọng cầu thân với một gia đình vinh phong công tước nhờ ân mưa móc của hoàng đế Napoleon kia. Tóm lại, một cô thừa tự tiếng tăm vang dậy khắp 20 dặm quanh vùng đến nỗi trong mỗi chuyến xe hàng từ NG đến Blow. Không ai không nhắc đến, thì có chuyện gì về cô ta mà người ta không bàn hưu tán vượn. Đầu năm 1811, phái Croiseau thắng phái De Grotiec xanh một bàn rõ rệt. Trong vùng, có chàng thanh niên hầu tước Phoropong cần tiền mặt nên muốn bán trang ấp của mình. Ấp Phoropong rất có giá trị về cái vườn, về tòa lâu đài xinh đẹp, về các trang trại, sông ngòi đầm ao, rừng rú, trị giá tất cả 3 triệu. Ông trưởng khế Croiseau, ông chánh án Croiseau, ông linh mục Croiseau cùng với bọn trong cánh đã biết cách ngăn việc chia cắt sản nghiệp ấy ra bán thành lô nhỏ. Ông trưởng khế Croiseau thuyết phục chàng thanh niên chủ ấp, bảo rằng nếu chia ra bán thành nhiều lô thì sau này còn phải mất bao nhiêu công kiện tụng. Bao nhiêu án tiết lôi thôi mới buộc được các chủ mua trả đủ. Chi bằng bán trọn sở cho ông ta. Không những ông ấy có khả năng thanh toán, mà ông lại còn có thể trả tiền mặt nữa. Thế rồi ông trưởng khế thương lượng mua trọn sở với giá rất hời. Cái trang ấp Phoropong xinh đẹp kia được đẩy vào dạ dày ông Grenzedier. Giấy tờ thể thức đã làm xong, ông Grenzedier thanh toán ngay, thanh toán trước kỳ hạn để được hưởng hoa hồng chiết khấu. Làm cho cả tỉnh Somuya kinh ngạc, chuyện này đồn vang dội đến tận Nang Tô và Okling. Nhân chuyến xe bỏ đi về Phoropong, ông Grenzedier bèn đi nhờ để đến thăm tòa lâu đài mới tậu. Sau khi lấy con mắt ông chủ nhìn khắp đất Phoropong một lượt, ông trở về nhà, trong bụng nhẩm chắc rằng mua ấp Phoropong tức cũng như đem vốn đặt lãi 5 phân. Ông lại nảy ra sáng kiến cao siêu là phải làm cho ấp Phoropong tròn chỉnh dễ coi hơn nữa. Bằng cách đem tất cả tài sản của ông đập vào đây, rồi để làm cho cái kết bạc hầu cạn sau vụ mua bán ấy lại trở nên đầy. Ông Grenzedier quyết định đốn tiệt rừng và hạ những cây bạch dương trên đồng cỏ bán đi. Bây giờ thì chắc ai cũng hiểu rõ giá trị mấy tiếng. Nhà của ông Grenzedier, cái nhà không màu sắc, lạnh lẽo, vắng lặng ấy nằm ở vùng cao nhất thành phố, nấp sau bờ lũy đổ nát. Hai cây trụ và cái vòm cuốn làm cổng xây bằng một thứ đá trắng đặc biệt ở sông Loa. Thứ đá ấy mềm lắm, trung bình chỉ chịu đựng 200 năm là cùng. Nắng mưa giữa trời làm cho đá lỗ chỗ một cách kỳ khôi. Vì vậy mặt tiền, vòm cuốn và trụ cổng trông như xây bằng thứ đá đục hình run ngoằn ngoèo. Như người ta thường gặp trong kiến trúc nước Pháp, và hao hao giống một cái cổng nhà tù, ở phía trên vòm cuốn. Có một bức chạm dài thể hiện cảnh bốn mùa, bằng đá cứng, hình chạm cũng đã lỗ chỗ và thâm xịt. Bên trên bức chạm, có một mái diêm nhô ra, trên có nhiều thứ cây dại mọc tự nhiên như bìm bìm. Mã đề, bù xít và một cây anh đào con đã khá cao, cánh cổng bằng ván sồi nguyên tấm màu nâu, khâu quánh và nứt nẻ tứ tung, trông như mỏng mảnh, nhưng có cả một hệ thống bù long cân đối siết chặt. Một tấm chấn song nhỏ vuông vức, nhưng song rất dày, dì sắt ăn đỏ cả, nằm chính giữa lối cổng bên, làm khung cảnh trang trí chiếc búa gõ của, chiếc búa sâu qua một cái vòng sắt, đính ở cửa song, chỗ gõ là một cái đầu đanh to tướng, sần sùi và méo mó. Chiếc búa thuộc loại búa đồng hồ cổ, tiện theo hình người, dáng thon thon trông giống như một dấu chấm than lớn, nếu quan sát tỉ mỉ. Người khảo cổ sẽ thấy thân búa còn mường tượng một cái dáng thằng hề. Vì dùng lâu đời đã mòn đi, cái cửa song đó dùng để nhận mặt bạn hữu trong thời kỳ nội chiến ngày trước. Ngày nay người tọc mạch có thể nhìn qua để thấy tận cùng cái vòm cuốn xanh lờ mờ. Mấy cấp thềm lở lói đi lên vườn ở phía trong, quanh vườn có mấy bức tường dày ẩm ướt, nước xi rỉ không ngừng. với từng chùm cây khẳng khiu bám lên. Trông thật lạ mắt, tường ấy là tường lũy ngày trước. Phía trên lũy là vườn nhà láng giềng. Ở tầng dưới ngôi nhà, căn phòng quan trọng hơn hết gọi là gian lớn mà cửa ra vào mở ra dưới vòng cuốn của cổng ngoài. Ít ai biết tầm quan trọng của một gian lớn trong sinh hoạt gia đình tại các thị trấn nhỏ tỉnh Anzio. Turin, Berry, gian lớn vừa là buồng chờ, vừa là phòng tiếp khách, phòng làm việc, buồng ăn, buồng phụ nữ, đó cũng là nơi sưởi công cộng, là sân khấu của mọi sinh hoạt gia đình. Ở đây bác phó cạo khu phố mỗi năm 2 lần đến cắt tóc cho ông Grenzedier. Ở đây các bác tá điền ra vào cùng với chú thợ bạn say gió. Cũng như cha xứ và quan quận phó nhà, phòng có 2 cửa sổ trông ra đường, sàn bằng gỗ, 4 phía tường cũng lát gỗ. Từ trên xuống dưới, chỉ thấy những khung ván xám chạy chỉ lối xưa. Trần nhà làm bằng những cây đà gỗ lộ ra ngoài, cũng sơn màu xám. Khoảng cách giữa các cây đà thì chết vôi nhồi. Xưa trắng nay đã ngả vàng. Một chiếc đồng hồ khung đồng cổ kính khảm hoa văn đồi mồi treo phía trên cái bệ lò sưởi bằng đá trắng chạm trổ vụng về. Trên mặt bệ, một tấm gương hoen ố, 4 cạnh vạt xéo để người ta biết là gương dày. Gương phản chiếu một làn ánh sáng lên tấm thép nạm bạc kiểu Gothic trang trí khoảng cách nhau giữa 2 cái cửa. 2 cây đèn nhiều nhánh. Bằng đồng mạ vàng bài trí ở 2 góc bệ, đèn ấy có thể dùng 2 cách, cây đèn to có những hình hoa hồng làm đài cắm nến, gắn vào một cái cành to, cành ấy tra vào một cái chân bệ bằng đá cẩm thạch xanh. Nạm đồng cổ, nếu lấy những đóa hồng ấy đi thì cây đèn trang trí nhiều ngọn còn độc cái chân bệ và trở thành một cây đèn thường dùng để cắm nến thắp những ngày lễ nhỏ, các ghế tựa kiểu cổ có phủ thảm thêu. Mấy hình thêu ấy minh họa thơ ngụ ngôn La Phong Tần, nhưng nếu không biết trước thì không tài nào nhận ra chủ đề vì màu chỉ đã bạc thách. Hình thêu bị mạng bị vá chằng chịt, khó lòng nhìn thấy, ở 4 góc phòng có 4 tủ xéo với những cái ngăn kê dơ bẩn. Tựa tường, ở khoảng cách giữa 2 cửa sổ, một cái bàn chơi bài cũ kỹ, mặt bàn bằng đá, khảm theo hình bàn cờ. Trên bàn một cái phong vũ biểu hình bầu dục phiền đen. Chạy chỉ gỗ thép vàng. Những lũ ruồi đã nô đùa thả cửa trên ấy. Khiến bây giờ đồ ai còn biết đó có thép vàng. Ở tường đối diện lò sưởi có 2 bức chân dung vẽ phấn màu. Một cái nói là của ông cụ tổ nhà bà Grenzedier. Cụ Bếp Tân Ly, mặc quân phục trung úy cảnh vệ. Một cái của cụ bà Grenzedier hóa trang thành nữ mục đồng. 2 cửa sổ đều treo màn lụa điều to sợi, dệt ở tua, buộc vén lên bằng những dây tơ bện, có trái găng, theo kiểu dùng ở các nhà thờ. Cái món trang trí sang trọng này không ăn khớp tí nào với tập quán của Grenzedier. Nhưng khi ông ta mua nhà thì nhà đã sẵn có, cũng như chiếc đồng hồ treo, tấm thép nạm bạc, mấy cái ghế tựa bọc thảm và 4 chiếc tủ xéo bằng gỗ xoan đào. Ở cửa sổ gần cửa lớn có 1 chiếc ghế độn rơm. Chân cha đế cho cao lên, để bà Grenzedier ngồi nhìn thấy khách qua đường. Một cái bàn khâu bằng gỗ anh đào dại nhạt màu choáng cả bề ngang cửa sổ. Chiếc ghế bành nho nhỏ của Eugenie Grenzedier đặt bên cạnh. 15 năm nay, hàng năm từ tháng 4 đến tháng 11, ngày giờ của mẹ con bà Grenzedier bình thản trôi qua ở bộ bàn ghế ấy. Với mộ công việc lao động duy nhất, bắt đầu từ mùng 1 tháng 11, họ được sống những ngày mùa đông quanh lò sưởi chung. Grenzedier chỉ cho đốt lò sưởi ở gian lớn nhất từ hôm ấy. Và nhất định đến 31 tháng 3 thì ông tắt lửa. Bất chấp những ngày rét mướt đầu xuân và cuối thu, bà Grenzedier và cô con mà chịu được những ngày rét tháng 4 và tháng 10 là nhờ chiếc lồng ấp bỏ mớ than hồng mụ nanon khéo léo gấp từ trong bếp ra. Quần áo, khăn, màn, trong nhà có gì may vá thì 2 mẹ con may vá tuốt. Họ cần cù bỏ hết cả ngày giờ vào thứ công việc nặng nhọc như của thợ nhà nghề ấy. Đến nỗi muốn thêu một cái cổ áo cho mẹ, Eugenie cũng phải bớt giờ ngủ, lừa cha để có nến mà làm việc. Lâu nay ông lão keo kiệt vẫn phát nến cho con gái và mụ nanon. Cũng như sáng sáng ông ta phân phát bánh mì và các thứ nhu cầu của gia đình trong ngày hôm ấy. Mụ Nanong có lẽ là con người độc nhất cam lòng để cho ông Grenzedee áp chế. Ai cũng mong ước mướn được mụ Nanong như ông bà Grenzedee. Người ta gọi mụ Nanong hộ pháp bởi vì thân hình mụ cao gần thước 9. Đã từ 35 năm nay, mụ hoàn toàn thuộc về ông Grenzedee, mặc dù tiền ở của mụ chỉ 60 franc mỗi năm. Người ta cho mụ là một trong số người đi ở giàu nhất tỉnh Somuya. Nhờ có số tiền công 60 franc tích lũy trong 35 năm trời. Vừa rồi mụ đã đem gửi 4.000 franc cho ông trưởng khế Croizo theo kiểu trung thân thực lợi. Số tiền dành dụm lâu dài, bền bỉ ấy, ai cũng cho là to ghê gớm. Thấy mụ Nanong thế là về già chẳng còn lo ngại gì nữa. Các chị đi ở khác ganh tị với mụ, không để ý rằng mụ phải vất vả khó nhọc bao nhiêu mới chất bóp được chừng ấy. Ngày xưa, năm 22 tuổi người con gái đáng thương ấy vẫn chưa tìm ra chỗ nào thuê mình dài hạn bởi vì mặt mũi chị ta xấu xí khó coi quá. Kể ra thì cũng vô lý, một người lính pháo thủ đội vệ binh mà mặt mày được như thế thì ai không kính nể. Khốn nỗi, mặt mũi ấy lại ở nơi người chị ấy. Người ta bảo cái gì cũng phải đúng lúc đúng nơi là thế. Chị ta đang ở giữ bò cho một ấp chủ thì ấp bị cháy. Chị đi Somuya tìm việc, kiên quyết không chùn bước trước một khó khăn nào. Bấy giờ gặp lúc ông Grenzedee định cưới vợ và xếp đặt nơi ăn trốn ở cho gia đình. Ông tìm thấy chị ta trong khi nhà nào cũng từ chối không thuê chị. Là thợ thùng nên ông biết đánh giá sức lực. Thấy chị to lớn vạm vỡ như hộ pháp, vững chãi như một cây sồi 60 tuổi, mông nở nang, lưng vóc vuông vức, hai bàn tay như tay bác đánh xe tải, thật thà và đức hạnh, ông đoán biết một sinh vật giống cái mà trời sinh như thế thì sẽ làm được bao nhiêu là việc. Ông ta bất chấp những nốt ruồi tô điểm cho cái khuôn mặt tướng võ ấy. Bất chấp màu da gạch, bất chấp đôi cánh tay gân guốc, bất chấp quần áo rách bươm. Mặc dù ông đương tuổi mà quả tim còn biết xúc động. Ông sắm áo quần, giày guốc cho chị ta, nuôi chị ta, trả tiền công cho chị ta và sai bảo chị ta không đến nỗi cục cằn quá. Được thu nhận như thế, chị Nanong hộ pháp thầm vui sướng đến phát khóc và sinh ra gắn bó với ông Grenzedee. Về phần ông Grenzedee, ông không ngại gì mà không bóc lột chị ta như một chúa đất phong kiến. Mụ Nanong làm tất, mụ làm bếp, mụ nấu quần áo mang xuống sông loa giặt rồi mang về. Đêm mụ thức khuya, tăng tảng sáng đã dậy. Mùa nho, mụ làm cơm cho cả đoàn thợ hái và còn coi chừng bọn hái hôi. Mụ giữ của cho chủ nhà như một con chó trung thành. Tóm lại, nhắm mắt tin tưởng ông Grenzedee, mụ nhất nhất làm theo lời ông ta. Mụ thực hiện cả những ý muốn kỳ dị. Vô lý nhất của ông mà không bao giờ buông một tiếng than phiền. Vụ được mùa nổi tiếng năm 1811. Công việc thu hoạch vất vả không kể xiết, nên ông Grenzedee quyết định cho mụ cái đồng hồ quả quýt cũ của ông ta. Đó là món quà thưởng công 20 năm phục dịch, và cũng là món quà duy nhất mụ Nanong nhận được của chủ cho đến ngày nay. Bởi vì mặc dù ông cho mụ những đôi giày cũ, mụ Nanong mang được cả giày ấy, cũng không thể coi món tam cá nguyệt bổng ấy là món quà được. Vì nó mòn sơ, mòn xác, cảnh túng thiếu làm cho người con gái nghèo ấy trở thành hết sức keo kiệt. Nên ông Grenzedee đâm ra thương mụ như thương một con chó. Về phần mụ, mụ cũng vui lòng để ông ta quàng vào cổ chiếc vòng đính kim. Những mũi kim nhọn không làm cho mụ biết đau. Khi Grenzedee cắt bánh hơi quá bổn xỉn, mụ Nanong cũng không hề phàn nàn. Chế độ ăn uống trong nhà thanh đạm, khắc khổ, nên không ai đau ốm bao giờ và mụ Nanong cũng vui vẻ tham gia những lợi ích vệ sinh ấy. Lại nữa, mụ Nanong đã thành như người nhà. Khi Grenzedee cười, mụ cũng cười. Khi Grenzedee buồn bực, mụ cũng buồn bực, mụ cũng chịu rét đến cóng người. Mụ cùng sưởi lửa, cùng làm việc với chủ, đã có bao nhiêu sự đền bù dễ chịu trong cảnh sống bình đẳng ấy rồi. Nếu mụ có ăn vài quả mơ, quả mận, quả đào ở dưới bóng cây thì cũng không bao giờ ông Grenzedee của trách mụ. Không những thế, những năm quả hoạt cành, bọn chú ấp phải nuôi lợn. Ông còn giục, kìa, mụ nan ông, cứ làm một tiệc cho thỏa thích. Đối với một người nghèo khổ người ta nhận nuôi làm phúc. Một người đàn bà quê mùa thiếu thời toàn bị ngược đãi. Thì cái cười mơ hồ của ông Grenzede quả là một tia nắng ấm. Và lại tấm lòng chất phác của mụ, đầu óc tăm tối của mụ chỉ có thể chứa được một mối tình. Một ý niệm, 35 năm nay, lúc nào mụ cũng nhớ tới cái ngày mụ tới xưởng ông Grenzede quần áo tả tơi. Chân đi đất, tay còn nghe ông hỏi, đi đâu thế cô bé kia? Cho nên lòng biết ơn của mụ luôn luôn mới mẻ. Một đôi khi, ông Grenzede ngẫm nghĩ thấy con người đáng thương kia chưa bao giờ nghe một lời đẹp dạ. Không hề biết thứ hương tình êm dịu do người phụ nữ gây nên. Và một ngày kia sẽ về chầu Chúa trong trắng trinh bạch hơn cả Maria Đức Mẹ Đồng Trinh. Nghĩ thế ông chạnh lòng thương hại, nhìn mụ mà bảo, tội nghiệp con mẹ nan ông này. Mỗi khi ông buột miệng than thở như thế thì mụ nan ông nhìn ông. Mắt chan chứa một nỗi niềm khó tả. Câu nói ân tình thỉnh thoảng nhắc đi nhắc lại ấy từ lâu đã kết thành một chuỗi dài tình nghĩa. Mà mỗi lần buột miệng, ông Grenzede lại nối thêm vào một khâu. Niềm thương ấy làm cho người con gái già hoan hỉ. Nhưng ở Grenzede nó lại có một cái gì gớm ghiếc. Đối với Grenzede, nó gợi lên hàng nghìn sự đắc ý về những món lợi mà Nanon làm ra. Đối với Nanon đó là tất cả hạnh phúc trên đời. Ai không nói được câu, tội nghiệp con mẹ Nanon này. Nhưng Chúa sở dĩ nhận được tôi con của người là nhờ ở giọng hàm xúc của họ và những niềm luyến tiếc huyền bí chất chứa ở trong ấy. Ở Somoya có chán gia đình đãi người tử tế hơn. Mà đáp lại, người ở có làm cho họ hài lòng đâu. Cũng vì vậy nên người ta hỏi nhau, cái bọn Grenzede này chúng cho con mẹ Nanon của chúng ăn gì mà nó có nghĩa đến thế? Chủ của nó có bảo lăn vào lửa thay cho chúng. Nó cũng lăn chứ chẳng chơi. Nhà bếp của mụ Nanon có cửa sổ chấn song mở ra phía sân. Trong nhà luôn sạch sẽ, ngăn nắp, khi không nấu nướng thì lửa vùi lạnh ngắt. Rõ là bếp núc của người keo kiệt, không để hao phí tí gì. Tối tối rửa bát, xếp cất món ăn thừa. Dập lửa xong, mụ Nanon đi qua hành lang lên gian lớn ngồi kéo sợi gai bên cạnh chủ. Vì cả nhà chỉ thắp chung một ngọn nến, mụ Nanon ngủ ở cuối hành lang, trong một buồng xếp nhờ nhờ ánh sáng từ bên ngoài dọi qua cái cửa sổ nhỏ. Mụ khỏe mạnh, vạm vỡ, nên ở trong lỗ hang ấy cũng không việc gì. Ở đấy có tiếng động nào xảy ra trong nhà mụ cũng nghe được. Vì nhà này ngày đêm rất là yên tĩnh, như con chó giữ nhà. Mụ chỉ ngủ có một mắt, vừa ngủ vừa phòng gian, những bộ phận khác trong nhà. Khi kể đến sự việc diễn ra chúng tôi sẽ nói tới. Và lại gian lớn là nơi đẹp nhất. Thế mà bức phác họa vừa rồi cũng chỉ có thế thì ta đoán trước được những tầng trên trống trải. Nghèo nàn tới chừng nào? Năm 1819, mùa thu đã qua ấm áp dễ chịu. Một ngày giữa tháng 11, vào tối, mụ Nanon vừa đốt lò sưởi đầu mùa. Ngày hôm nay là ngày lễ quen thuộc phái Croizo và phái De Grotiex xanh đều biết rõ. Bởi vậy sáu đối thủ nai nịt gọn gàng chuẩn bị giáp trận ở gian lớn để xem thử ai tỏ tình nồng hậu hơn. Lúc sáng, tất cả thành Somoya đều trông thấy bà Grenzede và cô Eugenie đến nhà thờ xem lễ. Có mụ Nanon đi theo, và nhớ ra ngày này là ngày sinh nhật Eugenie, ông trưởng khế Croizo, ông Linh Mục và ông C. de Bonfong dự tính với nhau lúc nào gia đình Grenzede ăn tối xong. Để có thể đến mừng tuổi Eugenie trước bọn De Grotiex xanh, cả ba đều mang những bó hoa lớn hái trong lồng kính nhỏ ở vườn nhà. Bó hoa quan chánh án định trao tặng thì cuống hoa quấn khéo léo trong cái băng da tanh trắng viền kim tuyến. Buổi sớm, theo lệ thường của những ngày lễ của Eugenie, ông Grenzede đến giường con đón con dậy và trịnh trọng biếu con một món quà. 13 năm nay, món quà ấy vẫn là một đồng tiền vàng loại hiếm có. Bà Grenzede thường thường biếu con một cái áo dài mùa đông hay mùa hè. Tùy mùa, hai cái áo ấy, và những đồng vàng Ogeni thu được trong ngày nguyên đán và ngày sinh nhật bố. Làm thành một món niên bổng nho nhỏ là 100 đồng. Renzede ưng cho nàng cóp nhạt, dành dụm những của cải ấy. Làm thế chẳng qua là mang tiền hòm này bỏ sang hòm khác. Không mất gì, mà lại gây dựng được đức tính hà tiện cho cô thừa tự. Thỉnh thoảng ông bắt Ogeni khai cho biết tình hình vốn liếng của nàng. Số vốn ấy ngày trước, mỗi năm gia đình bên ngoại bỏ thêm vào một ít, mỗi khi hỏi đến kho vàng của con. Renzede không quên bảo, đó là tá quà cưới của con sau này. Tá quà cưới là một tục lệ cổ truyền nay còn giữ một cách thành kính ở đôi miền thuộc trung bộ nước Pháp. Ở Berry, ở Anjou, khi một người con gái đi lấy chồng, gia đình cô hay gia đình nhà chồng phải cho cô một túi tiền đựng 12 đồng vàng hay đồng bạc. 12 lần 12 đồng hoặc 12 lần 100 đồng. Tùy khả năng, cô chăn cừu nghèo khổ nhất khi lấy chồng cũng phải có tá quà cưới dù chỉ bằng xu đồng. Ở Isudan, người ta còn nhắc đến tá quà cưới của một cô thừa kế giàu sụ nào thổ trước. Gồm 140 đồng tiền vàng bồ đào nha, giáo hoàng Clenang 7, chú của Catherine de Medici, lúc cả nàng cho Henry II, đã cho nàng một tá mề đay vàng đời thượng cổ hết sức quý giá. Giữa bữa ăn tối, thấy con mặc áo mới trông càng đẹp, ông Grenzedier phấn khởi reo. Đã là ngày lễ của Ogeni thì ta đốt lò sưởi đi thôi. Lửa là điềm tốt, năm nay nhất định cô nhà ta đi lấy chồng. Mụ Nanong vừa nói vừa cất dọn chỗ còn lại của một con ngỗng ăn thừa. Ngỗng tức là chỉ đối với gia đình bác phó thung ta. Bà Grenzedier đáp, ở đây tôi chẳng thấy đám nào xứng đôi với con nhỏ. Bà vừa nói vừa rụt rè liếc nhìn ông Grenzedier. Già cả như thế mà còn rụt rè e sợ mặt chồng. Điều ấy chứng tỏ bà Grenzedier hoàn toàn phụ thuộc vào chồng và khổ sở vì cảnh sống phụ thuộc ấy. Grenzedier nhìn con, vui vẻ, con nhỏ hôm nay thế là đúng 23 tuổi, rồi đây phải lo gia thất cho nó mới xong. Mẹ con bà Grenzedier lặng lẽ liếc nhìn nhau một cách ý tứ. Bà Grenzedier là một người đàn bà khô đét và gầy guộc. Vàng như quả thị, vụng về, chậm chạp, bà thuộc loại phụ nữ trời sinh ra để chịu áp bức. Xương cốt to, mũi to, trán to, mắt to, mới trông bà hao hao giống những quả cây xốp. Không còn nước, cũng mất hết vị, răng chỉ còn lơ thơ vài chiếc thâm xịt, mồm gian, cằm cong lên như chiếc cuốc. Bà là người đức hạnh, chính tông là một phụ nữ họ Bếp Tân Ly. Linh mục Croizo đôi khi biết tìm dịp nói với bà rằng thời trẻ. Chắc bà cũng xinh lắm, và bà tin linh mục, bà hiền lành như thiên thần, nhẫn nại như con sâu bị trẻ con vùi dập, bà mộ đạo một cách hiếm có, cả đời không hề giận dỗi, lúc nào cũng niềm nở tốt bụng, vì thế ai cũng kính nể và xót thương. Chưa bao giờ ông chồng ấy đưa cho bà quá 6 franc để tiêu vặt. Người đàn bà trông bên ngoài thì buồn cười, nhưng bên trong vẫn hiểu sâu sắc cảnh nô bộc và lệ thuộc của mình. Bà lấy làm nhục nhã, vì tâm tính dịu dàng của bà không cho phép bà phản kháng. Tính món hồi môn với các gia tài thừa hưởng, bà đã mang lại cho Grenzedier 30 vạn franc nhưng vì tự trọng. Bà không bao giờ hỏi một xu và cũng không bao giờ nhận xét một tiếng khi viên trưởng khế Croizo đưa giấy tờ cho bà ký. Tính tự trọng âm thầm dại dột ấy, cốt cách cao thượng ấy là điều nổi bật trong thái độ xử thế của bà. Nhưng Grenzedier không hề biết tới và luôn luôn xúc phạm, lúc nào bà cũng mặc một chiếc áo lụa màu lá cây và quen giữ gìn nó để dùng được trọn năm. Bà trùm khăn vải trắng, đội mũ rơm tự đan lấy và hầu như không lúc nào bỏ chiếc tạp dề vải thơm. Bà ít đi đâu nên không dùng nhiều giày lắm, bà không hề cầu ước một cái gì cho riêng mình cả. Cho nên một đôi khi Grenzedier sực nhớ. Từ độ đưa 6 franc lần sau cùng cho bà đến nay đã quá lâu mà chưa có món hồi môn nào khác thì đâm ra ân hận. Cô kéo này cho được khoản kim găm cặp tóc, khoản tiền người khách hàng thêm vào để biếu bà vợ khi mua hàng của ông chồng. Cho vợ, khi bán hoa lợi trong năm, món tiền 4-5 đồng lu, Y do người khách hàng Hà Lan hay bỉ biếu khi mua bán xong là khoản thuế thu quan trọng nhất của bà Green GDE. Nhưng khi bà đã nhận mấy đồng lu, y rồi thì lắm lúc Grabe GDE làm như vợ chồng vẫn ăn tiêu chung nhau. Hỏi, này bà có tiêm lẻ đó không? Cho tôi giật tạm mấy đồng. Người đàn bà đáng thương kia lấy làm sung sướng được dịp làm vừa cái người mà cha rửa tội bảo là chủ. Là chúa của mình, nên vui lòng đưa lại cho Green GDE mấy đồng trên khoản kim cặp mỗi mùa. Mỗi lần Green GDE móc túi lấy ra đồng trăm xu để đưa cho Ogeni tiêu về khoản kim. Chỉ vặt vãnh xong thì sau khi cài cúc túi lại, ông không quên hỏi vợ. Còn bà có cần gì không? Giữ phẩm giá người mẹ. Bà Green GDE trả lời, để rồi sẽ hay, ông ạ, cao thượng hoài công. Green GDE vẫn tưởng mình đối xử với vợ hào phóng lắm rồi. Nhà triết học mà gặp những mụ nan ông, những bà Green GDE, những cô Ogeni thì hẳn cũng có quyền khẳng định rằng bản chất của tạo vật là trớ trêu, mai mỉa đấy nhỉ. Bữa ăn ấy lần đầu tiên người ta bàn đến chuyện nhân duyên của Ogeni. Cuối bữa, mụ nan ông lên buồng ông Green GDE lấy chai két, si, rượu cất bằng quả phúc bồn tử. Lúc xuống thang mụ trượt chân suýt ngã, Green GDE bảo, cái bồ sức cạp này, mụ mà cũng ngã như lũ khác hay sao? Mụ ấy nói đúng đấy. Bà Green GDE bảo, đáng lẽ ông phải chữa từ lâu rồi kia, hôm qua con Ogeni cũng suýt trẹo chân ở chỗ đó. Green GDE thấy mụ nan ông mặt mày tái mét thì bảo, này, hôm nay là lễ sinh nhật con Ogeni, mà mụ lại suýt ngã. Thôi thì uống cốc rượu này cho tỉnh người lại. Chấm, kể tôi cũng đang uống cốc rượu thật đấy. Người khác thì đã vỡ chai rồi. Tôi thì tôi giơ cao chai rượu lên. Có gãy tay cũng đành. Tội nghiệp con mẹ nan ông này. Green GDE vừa nói vừa rót rượu cho mụ nan ông. Ogeni nhìn mụ ta ân cần. Chị có thấy đau ở đâu không? Không, tôi đã chạy chân gượng lại được. Ừ, hôm nay là sinh nhật Ogeni. Để tôi chữa cấp thang cho các người. Các người không biết đó thôi. Phải đặt bàn chân vào trong góc, nơi ván còn chắc kia. Green GDE cầm nến đi ra. Để mặc vợ, con và mụ người ở ngồi lại với ánh lửa lập lòe của lò sưởi. Ông ta đi lấy ván, đanh và dụng cụ, nghe thấy ông đóng đục ầm ầm ở cầu thang. Mụ nan ông lên tiếng hỏi, ông có cần tôi giúp một tay không? Không. Không cần, bác cựu phó thung đáp, cái thứ này nó còn lạ gì tay tao. Trong lúc Green GDE vừa tự tay mình chữa cầu thang mọt ruỗng vừa huýt sáo vang lừng để sống lại thời tuổi trẻ. Thì bộ ba Croizo gõ cửa, nan ông nhìn qua tấm chấn xong hỏi, ông đấy phải không, ông Croizo, phải, ông chánh án trả lời. Nan ông mở cổng, ánh lửa lò sưởi phản chiếu lên vòng cuốn làm cho bộ ba nhà Croizo nhìn thấy lối vào. Nan ông ngửi thấy mùi hoa, kêu, các vị này có vẻ Tết nhất tợn. Ông Green GDE nghe thấy tiếng mấy ông khách bạn thì nói vọng ra. Các ông miễn thứ nhé, tôi xuống ngay bây giờ. Các ông thấy, tôi chẳng câu nệ gì. Cái cầu thang nhà hỏng một cấp thì tôi tự chữa lấy cầu thang. Ông cứ tự nhiên cho. Ông Green GDE à, anh đốt than vẫn là xã trưởng nhà anh ấy. Ông chánh án nói câu ấy một cách trịnh trọng và cười riêng một mình về cái ẩn ý mà không ai hiểu cả. Bà Green GDE và cô con gái đứng lên, lợi dụng ánh sáng mập mờ. Quan chánh án nói với cô Ogeni, thưa cô, ngày hôm nay là ngày cô ra đời. Cho phép tôi chúc cô một chuỗi năm tháng vui tươi nối tiếp và cứ luôn khỏe mạnh như trời đã phú cho từ trước đến nay. Ông đưa tặng một bó hoa to, thứ hoa hiếm có ở Somuya, rồi ôm hai khuỷu tay Ogeni, ông hôn lên hai bên cổ một cách sốt sắng, khiến Ogeni xấu hổ, ông chánh án hình thù giống như chiếc đinh dị tưởng làm như thế là tán tỉnh cô thiếu nữ. Ông Green GDE vừa bước vào. Vừa nói, ông cứ tự nhiên, ngày lễ, ông chánh án nhiệt tình thật, ông linh mục Sun xoe bó hoa, đáp, nhưng có lệnh nữ thì ngày nào với cháu tôi chẳng là ngày lễ. Ông linh mục hôn bàn tay Ogeni, đến lượt ông trưởng khế, thì ông này hôn ngang nhiên hai bên má, và nói, cái quần này mới chóng lớn chứ. Cứ đều đặn mỗi năm 12 tháng. Ông Grenzede có tính hễ tìm ra một câu bông đùa thì bám riết và lặp đi lặp lại chán chê. Ông ta vừa đặt lại cây nến trước chiếc đồng hồ treo vừa bảo. Chấm, đã là ngày lễ của Eugeni, thì ta đốt đèn đi. Ông cẩn thận tháo các nhánh hồng, lắp đĩa đèn vào chân đế, lấy trên tay mụ Nanong cây nến mới quấn dây. Ông cắm nến vào lỗ, ấn chặt xuống rồi thắp lên. Đoạn ông ta đến ngồi bên bà Grenzede, hết nhìn mấy ông khách lại nhìn con, rồi nhìn hai cây nến. Linh mục Croizo là một người tròn trĩnh, hơi béo, đầu mang mớ tóc giả bẹp màu nâu đỏ, mặt mày giống một mụ già từng trải. Ông duỗi hai bàn chân mang giày cài khoen bạc, nói, đằng ông De Grotiex xanh không đến ư, chưa đến. Grenzede đáp, ông trưởng khế già nhăn nhở cái mặt lỗ chỗ như chiếc vợt vợt bọt. Hỏi, liệu họ có đến không chứ? Tôi chắc là có, bà Grenzede đáp, ông chánh án hỏi ông Grenzede, thưa, nho nhà ta đã hái xong chưa ạ, xong khắp. Ông Grenzede vừa nói vừa đứng dậy đi lại trong phòng, ngực ưỡn ra một cách kiêu hãnh cũng như ông đã kiêu hãnh nói hai tiếng xong khắp. Nhìn qua cửa hành lang, ông thấy mụ Nanong đang ngồi ở nhà bếp, thắp nến lên sắp sửa kéo sợi, để khỏi quấy rầy cuộc lễ ở nhà trên. Ông ta bước xuống hành lang, gọi, mụ Nanong, mụ có vui lửa, tắt nến rồi lên trên này với chúng tôi không? Rõ khỉ, gian phòng cũng đủ chỗ để chứa hết chừng này người chứ. Nhưng ông sắp tiếp khách sang cơ mà, mụ kém gì họ, mụ cũng từ cái xương sườn của cụ tổ Adam mà ra. Y như họ chứ có khác gì nhau. Grenzede trở lên nhà trên hỏi quan chánh án. Ông đã bán chỗ rượu nho năm nay chưa? Thưa không, tôi chữ lại, rượu năm nay ngon thì vài năm nữa lại càng ngon. Ông cũng biết các nghiệp chủ thề với nhau là phải giữ giá. Cho nên năm nay, bọn lái bỉ không thể bắt chẹt chúng ta. Chúng có làm phách bỏ mà đi rồi chúng cũng sẽ đảo trở lại. Đúng, nhưng phải bền chặt đấy nhé. Giọng ông Grenzede làm cho ông chánh án giận người. Ông nghĩ thầm, hay là hắn ta đương có mối. Lúc ấy một tiếng gõ cửa báo hiệu gia đình nhà De Grotiex xanh đã đến. Ông Linh Mục và bà Grenzede bỏ dở câu chuyện vừa bắt đầu. Bà De Grotiex xanh thuộc hạng phụ nữ thấp bé, nhanh nhẹn, mũm mĩm, da trắng, má hồng. Hạng này nhờ nếp sống điều độ như tu sĩ và tập quán đạo đức ở tỉnh nhỏ. Nên đến 40 tuổi mà trông vẫn còn trẻ. Họ giống như đóa hoa hồng cuối mùa, trông vẫn đẹp mắt nhưng cánh hoa có cái gì tẻ lạnh và hương hoa cũng nhạt mùi thơm. Bà đặt may áo tại Paris và ăn mặc khá duyên dáng. Nhà bà cũng có những tôi tiếp tân, cả thị trấn Somuya dập theo khuôn mẫu của bà. Ông De Grotiex xanh nguyên là sĩ quan hậu cần trong đội vệ binh của Hoàng đế. Bị thương nặng ở Yorkshire, nay về hưu. Mặc dù kính nể ông Grenzede, ông vẫn giữ cái điệu thô cục con nhà binh. Bước vào nhà, De Grotiex xanh nói, chào ông bạn Grenzede và đưa tay cho Grenzede bắt. Ông ta dùng thái độ trị thượng này áp đảo bọn Croizo. Đoạn ông chào bà Grenzede rồi quay lại Eugeni. Cô Grenzede ạ, cô thì bao giờ cũng đẹp và ngoan. Thật tôi chẳng còn biết chúc cô cái gì nữa. Ông đưa ra một cây thanh thảo Nam Phi trồng trong cái hộp nhỏ do anh người nhà mang theo. Loại hoa này mới đem về trồng ở châu Âu. Còn rất hiếm, bà De Grotiex xanh ôm hôn Eugeni hết sức âu yếm. Rồi bắt tay nàng nói. Padon đã nhận trách nhiệm trao cho cô món quà kỷ niệm mọn của tôi. Padon là một chàng thanh niên cao, mảnh khảnh, tóc vàng, da tái, dáng điệu cũng có vẻ con nhà. Bề ngoài trông rụt rè, nhưng đi học luật ở Paris, anh chàng đã xài đứt 8-9.000 franc ngoài món tiền ăn ở trọ. Chàng trao cho nàng một hộp đựng dụng cụ khâu làm toàn bằng bạc mạ vàng. Cái lá hình mộc khắc chữ E, G kiểu Gothic khá mỹ thuật trên nắp hộp làm cho người ta tưởng rằng hộp dụng cụ ấy thuộc loại sản xuất đặc biệt. Nhưng đó chỉ là tạp hóa thôi. Eugeni mở hộp ra thì tỏ vẻ hết sức mừng rỡ. Sung sướng vì bất ngờ, sự xúc động làm nàng đỏ mặt, Nàng rùng mình và run lên một cách khoái trá. Nàng đưa mắt nhìn cha, để xem có được phép lấy không thì Green GDE buông một tiếng. Nhận đi con ạ, với một giọng điệu có thể làm một diễn viên trở thành bất tử. Bộ ba Croizo kinh hoàng nhìn đôi mắt hân hoan sinh động của cô thừa tự giàu sụ hướng về Adon. Đối với nàng những thức sang trọng như thế thật là hãn hữu. Ông De Grotiev xanh mời thuốc lá Green GDE và tự mình cũng lấy một rúm. Ông búng những sợi dính trên băng huân chương bắt đầu cho rơi xuống rồi nhìn họ Croizo. Vẻ mặt như thách thức. Này, các người cứ gọi là thử đỡ cái miếng này xem. Bà De Grotiev xanh vốn hay mai mìa, làm như tinh thật, đưa mắt tìm những món quà của họ Croizo, rồi dừng lại ở mấy cái lọ nhà cắm hoa của khách vây quanh lò sưởi. Đứng lên cùng đi bách bộ với Green GDE ở tận cùng của gian phòng. Khi họ đến cái khung cửa sổ xa bọn De Grotiev xanh nhất thì lão thầy tu thủ thì vào tai lão Hà Tiện. Cái bọn ấy vung tiến qua cửa sổ. Cái đó có hề gì nếu tiền ấy lại vào kho nhà tôi? Ông muốn làm quà cho con gái ông kéo vàng vạch bạc thì ông cũng thừa sức. Cần gì phải đợi ai? Thứ mà tôi cho còn hơn kéo vàng vạch bạc nhiều. Khi ông linh mục nhìn thấy mớ tóc xù rối càng làm cho cái mắt đen đủi của ông tránh án vô duyên thêm thì ông nghĩ thầm. Cháu ta là một thằng ngốc. Sao hắn không nghĩ ra một thứ quà nhảm nào có giá trị nhỉ? Bà Green GDE ạ, chúng tôi sẵn sàng hầu bà mấy ván bài. Chúng ta đủ mặt cả. Thế là đủ hay để gây hai xong. Hôm nay là ngày lễ của Organi. Các ông các bà nên tổ chức một tối tổng lô tô đi cho vui. Để cho hai bạn trẻ này cùng đánh với. Ông cựu phó thùng vừa cho Adon và Organi vừa nói thế. Mặc dù cả đời ông chẳng đánh bài đánh bạc gì cả. Nào mụ Nanong, bày bàn ra, bà De Grotiev xanh vui vẻ. Để chúng tôi giúp chị một tay. Chị Nanong nhé, bà rất vui lòng vì mình đã làm cho Organi đẹp ý. Organi bảo. Đời cháu chưa bao giờ sung sướng như hôm nay. Cháu chưa từng thấy ở đâu có những vật xinh xắn đến thế. Bà De Grotiev xanh dì tai nàng. Chính Adon tự tay chọn và mang từ Paris về đấy. Ông tránh án nghĩ thầm. Cho mày cứ tha hồ. Con mẹ chết băm chết phẩm lắm thủ đoạn kia. Vô phúc mày hay lão chồng mày mà có việc phải đến cửa công thì điều kiện cũng còn khướt. Ông trưởng khế ngồi ở một góc. Bình tĩnh nhìn ông linh mục tự bảo, bọn De Grotiev xanh này có làm gì đi nữa cũng toi công. Gia tài của ta, của em ta và của cháu ta tổng cộng đến 1,1 triệu. Bọn chúng may lắm là bằng nửa mà lại còn có một đứa con gái. Chúng muốn tặng rời đất gì thì tặng, một ngày kia rồi cả cô thừa tự ấy lẫn các tặng phẩm đều về tay chúng ta. 8 rưỡi tối, hai bàn bài bày biện xong. Bà De Grotiev xanh tìm được cách xếp Adon ngồi bên Organi, màn kịch hết sức hấp dẫn. Vì bên ngoài trông như tầm thường, các diễn viên xun xoe mấy lá bài ngũ sắc ghi số và những chiếc thẻ bằng thủy tinh xanh có vẻ chăm chú nghe những câu bông đùa của lão già trưởng khế. Lão này không rút con số nào mà không kèm một câu nhận xét. Nhưng trong thâm tâm, mọi người đều nghĩ đến ước. Triệu của ông Green GDE, bác phó thùng kiêu hãnh lần lượt ngắm mấy cái lông chim màu hồng và cái áo tươi tắn của bà De Grotiev xanh. Cái đầu tướng võ của ông chủ nhà băng, nhìn mặt mày Adon, ông tránh án, ông linh mục, ông trưởng khế, và tự bảo, họ vẫn đến đây vì đồng tiền của ta. Họ chán chết đi được, nhưng vẫn ngồi lại đây chỉ vì muốn cưới con gái ta. Nhưng này, con gái ta không đến phần hai bọn chúng mày đâu. Chúng mày chỉ là những cái lao có ngạnh để tao dùng bắt cá. Cái không khí gia đình đầm ấm trong phòng khách cổ kính màu cho. Mập mờ hai ngọn nến, những tiếng cười hòa điệu với tiếng xa quay đều của mụ Nanong, tiếng cười ấy chỉ thành thực trên môi hai mẹ con Organi. Những tính tình ti tiện kèm với những quyền lợi lớn lao. Người con gái bị săn đuổi. Bị bao vây giữa bao nhiêu cảm tình giả dối, giống như những con chim quý bị treo giá rất cao mà chính mình không biết. Tất cả đều làm cho màn kịch này hài hước một cách xót xa. Đó phải chăng là một cảnh muôn đời? diễn ra khắp nơi, nhưng giản lược hết sức. Grenzedier lợi dụng sự quyến luyến giả dối của hai gia đình kia thu về những mối lợi lớn. Nhân vật Grenzedier nổi bật trên sân khấu và soi sáng nó. Ông ta là hiện thân của vị thần hiện đại duy nhất mà người ta tín ngưỡng. Vị thần tiền, với tất cả quyền uy của vị thần đó. Ở đây những tình cảm êm đẹp của cuộc sống chỉ giữ vai trò thứ yếu. Nó chỉ bừng cháy trong ba trái tim trong trắng là tim của mụ Nanon, của Eugenie và của mẹ nàng. Trong trắng như vậy một phần là nhờ tối tăm mù mịt. Mẹ con Eugenie chẳng biết gì về gia tài của Grenzedier, họ phán đoán sự việc với thứ trí thức mù mờ của họ. Họ không nâng niu, cũng không coi thường tiền bạc vì quen sống không cần tiền bạc. Tình cảm của họ bị dày vò, mà họ không biết, nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Lối sinh hoạt cách biệt kỳ khôi trong đám người sống hoàn toàn về vật chất ấy. Số phận con người quả thật khốn nạn, không có thứ hạnh phúc nào không phải đổi bằng một sự mù mịt nào đó. Bà Grenzedier vừa được một ván bài những 16 xu. Ván bài to chưa từng thấy trong gian phòng này từ trước đến nay. Mụ Nanon thấy bà chủ vớ món tiền to, cười khoái chí. Đương lúc ấy, một tiếng búa rộng mạnh ở cổng vang to quá làm cho đám phụ nữ giật nảy người trên ghế. Ông trưởng khế bảo, gõ mạnh như thế thì không phải người Somuya. Mụ Nanon gắt, gõ cửa gì lạ vậy? Muốn phá nhà người ta à? Grenzedier thét, đứa quái nào thế nhỉ? Nanon cầm một cây nến đi ra mở cổng. Ông Grenzedier theo sau, bà Grenzedier bàng hoàng như có linh tính báo trước việc gì không hay. Lao ra cửa phòng gọi, ông Grenzedier, mấy tay bài nhìn nhau. Ông De Grotiex xanh đề nghị, hay là chúng ta cùng ra thử xem, cái tiếng bùa ấy tôi nghe như không có thiện ý. Ông De Grotiex xanh chỉ kịp thoáng nhìn thấy một chàng thanh niên. Theo sau là một người phu chạm vác chiếc hòm to tướng và còn xách kè kè mấy túi đựng nữa. Thình lình ông Grenzedier ngoái lại bà vợ, bảo, bà Grenzedier, bà nên quay lại bàn bài, để mặc tôi với ông đây giải quyết với nhau. Nói xong, ông kéo cửa đóng sầm lại. Trong phòng, các tay bài đã trở về chỗ, nhưng họ xôn xao, không thiết chơi nữa. Bà De Grotiex xanh hỏi, ông De Grotiex xanh ơi. Khách có phải là người Somuya ta không? Không, hắn từ xa đến, hẳn là từ Paris, đúng rồi, ông trưởng khế vừa nói vừa rút chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ. Dày bằng hai ngón tay, trông giống một chiếc tàu Hà Lan. Bây giờ 9 giờ, kê thực, xe tốc hành của sở vận tải chả bao giờ đến chậm. Ông linh mục hỏi, cái ông ấy có trẻ không? Trẻ, ông De Grotiex xanh đáp, hắn mạng theo một số hành lý, có lẽ nặng tới 300 cân là ít. Eugenie bảo, kìa, mụ Nanon không trở lại. Ông chánh án nói, chắc là một người bà con của cô chứ không ai xa lạ. Bà Grenzedier kêu khẽ, chúng ta ra tiền đi thôi. Nghe giọng ông Grenzedier, tôi biết là ông chẳng được vui. Nếu biết chúng ta bàn tán đến công việc của ông thì chắc ông không bằng lòng đâu. Thưa cô, Adon nói với Eugenie, đây có lẽ là người em họ của cô, một người thanh niên xinh trai lắm, tôi đã được gặp trong đêm hội vũ ở nhà ông Donwick Xanh Giang. Adon không thể nói tiếp vì mẹ chàng đã dẫm lên chân chàng. Sau khi nói to để vay chàng 2 xu cho đủ số tiền góp, bà hạ giọng dỉ vào tai chàng, mày có câm mồm không? Thằng ngốc, mụ Nanon không trở vào phòng cùng ông Grenzedier. Tiếng chân của mụ và người phu chạm khua vang thăng gác. Người khách lạ theo sau ông Grenzedier, mọi người đang tò mò sốt ruột và đương suy nghĩ về tung tích của chàng. Việc chàng đến nhà này và rơi vào giữa cái xã hội ấy có thể ví với một con ốc sên rơi giữa bọng ong. Con công đáp xuống vườn gà. Grenzedier bảo, anh ngồi gần lò sưởi cho ấm. Trước khi ngồi, người thanh niên cúi chào cử tọa một cách rất duyên dáng. Đàn ông đứng dậy cúi đầu đáp lễ nhã nhặn, phụ nữ trịnh trọng nghiêng mình. Bà Grenzedier bảo, có lẽ ông Z, hình như ông đi từ. Grenzedier đương đọc bức thư cầm tay. Dừng lại, đàn bà mới hay chứ? bà hãy để yên cho anh ấy nghỉ đã. Nhưng thưa cha, có lẽ ông ấy cầm thức gì chăng? Anh ấy cũng có miệng để nói chứ. Renzede trả lời một cách nghiêm nghị. Mọi người đã quen với thói chuyên chế của ông già. Chỉ có người khách lạ lấy làm ngạc nhiên. Vì vậy, nghe xong mấy câu đối đáp, chàng đứng lên, ngồi quay lưng lại lò sưởi, giơ chân để hơ đế giày và nói. Cảm ơn chị, tôi đã ăn tối ở tour. Chàng nhìn ông Grenzede nói thêm. Cháu không cần thứ gì cả. Cháu cũng chả mệt nữa. Ông từ thủ đô về chăng? Bà De Grotiev xanh hỏi. Saclo, chính chàng là Saclo. Còn ông Grenzede em ở Paris. Saclo nghe thấy hỏi thì cầm cái kính dòm đeo ở cổ lên. Áp vào mắt bên phải để trông kỹ những thức đặt trên bàn và những người quanh bàn. Chàng nhìn bà De Grotiev xanh một cách táo tợn. Sau khi đã trông rõ hết, chàng trả lời bà ta. Chấm, vâng, thưa bà, từ thủ đô, chàng nói thêm với bà Grenzede. Bác đánh lô tô đấy à, mời bác và các ông bà cứ tiếp tục tự nhiên. Chơi lô tô thú lắm, không nên bỏ giờ, bà De Grotiev xanh thỉnh thoảng chớp mắt liếc trộm người khách lạ và tự bảo. Ta biết mà, đích là thằng em họ. 47, ông linh mục già sướng. Nhận đi chứ, bà De Grotiev xanh, không phải con số của bà sao? Ông De Grotiev xanh đặt một chiếc thẻ lên lá bài của vợ. Bà vợ cảm thấy những điều chẳng lành. Hết quan sát, Saclo lại nhìn Eugeni. Không thiết gì đánh bài. Thỉnh thoảng Eugeni nhìn trộm người em họ. Và bà De Grotiev xanh dễ dàng nhận thấy qua những cái liếc kia. Vẻ ngạc nhiên và sự chú ý của cô thừa tự mỗi lúc một tăng. Cách chương.